Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1314, ve sầu thoát xác. Hôm nay sớm Mễ Tử Hiên dậy thật sớm trong sân hoạt động thân thể. Trần Trung Thanh âm vang lên, Mễ lão đệ lên rất sớm sao? Nói đến đây ném cho Mễ Tử Hiên một người nam nhân đều hiểu ánh mắt nói. Nhiều mỹ nữ như vậy, thân thể người chống đỡ được sao? Mễ Tử Hiên không có tiếp lời này chi tiết. Nói thẳng, Trần ca ta vừa vặn có cái sự tình muốn nói với ngươi. Gần nhất này trận Trần Trung cũng không ít. Tìm Mễ Tử Hiên dò xét hắn. Đại khái ý tứ liền chính là hy vọng Mễ Tử Hiên cùng hắn liên thủ tiêu diệt Hoàng Chí Quốc gia. Cộng đồng quản lý vệ tinh thành. Đối với Trần Trung thăm dò Mễ Tử Hiên biểu hiện ra rất hứng thú. Đương nhiên là Trang, Mễ Tử Hiên mới không có hứng thú quản lý cái gì vệ tinh thành. Tại một cái cho dù tiêu diệt Hoàng Chí Quốc gia, kế tiếp chính là hắn. Trần Trung nếu loại kia có thể lấy người một khối quản lý vệ tinh thành tiếng người cũng sẽ không. Muốn giết chết Hoàng Chí Quốc gia. Mễ Tử Hiên không muốn khiến cho không tất yếu xung đột. Chỉ có thể là hư cùng đuôi rắn. Này đến là để cho Trần Trung đối với hắn rất yên tâm. Cho rằng Mễ Tử Hiên cùng hắn là cái rất có dã tâm người. Cũng chỉ có như vậy người mới có thể cùng hắn liên thủ. Trần Trung rất sang sảng nói. Có chuyện gì ngươi cùng ca nói. Có thể giúp ngươi ta không hai lời. Trần Trung thoạt nhìn là rất giảng nghĩa khí người, nhưng kỳ thật nội tâm đã sớm động đều tiêu diệt Hoàng Chí Quốc gia liền nghĩ biện pháp tiêu diệt Mễ Tử Hiên ý niệm trong đầu. Mễ Tử Hiên cùng hắn là hư cùng đuôi rắn. Hắn cùng Mễ Tử Hiên cũng đồng dạng là hư cùng đuôi rắn. Hai người đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không nói ra mà thôi. Nhưng Trần Trung không nghĩ tới là Mễ Tử Hiên căn bản không nghĩ giúp đỡ hắn bắt lấy Hoàng Chí Quốc gia, hắn cây vốn là không có gì quản lý vệ tinh thành dã tâm. Mễ Tử Hiên giả bộ trần chờ nói, Trần ca ta còn có một ít thủ hạ tại bên ngoài. Ta nghĩ đem bọn họ mang tới, Mễ Tử Hiên có cái dám thủ hạ, tới tận thế hắn chẳng qua là thu thập cần vật tư mà thôi. Nói như vậy bất quá là tìm mượn cớ rời đi nơi này. Trần Trung Ý cười đầy mặt nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tốt, chúng ta bây giờ thiếu nhất liền là nhân thủ. Mễ lão đệ trực quan cầm người mang đến. Đến ca ca nơi này. Ca ca ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Mễ Tử Hiên cười nói. Vậy trước đa tạ Trần ca. Kia ta hôm nay liền đi. Tranh thủ nhanh lên trở về, người đến chúng ta là được. Nói đến đây Mễ Tử Hiên không có nói đi xuống, nhưng ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Cùng Trần Trung liên thủ tiêu diệt Hoàng Chí Quốc cộng cùng quản lý vệ tinh thành. Trần Trung Ý cười đầy mặt vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bờ vai. Bất quá Trần Trung cũng sợ Mễ Tử Hiên vừa đi tại không trở lại. Hiện tại hắn rất cần Mễ Tử Hiên giúp hắn tiêu diệt Hoàng Chí Quốc gia. Cho nên liền nói, huy đệ thực lực ngươi mạnh mẽ, lần này lại là đi tìm thủ hạ ngươi người. Ta xem cũng đừng mang ngươi mấy cái nũng nịu mỹ nhân. Trên đường đi màn trời chiếu đất nhiều vất vả. Ta xem liền lưu ở ta này a. Yên tâm ca ca ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi đệ muội nhóm. Trần Trung này nói rõ chính là để cho Mễ Tử Hiên cầm Lâm Sơ Hạ các nàng lưu ở làm con tin. Chính là sợ Mễ Tử Hiên một đi không trở lại. Mễ Tử Hiên sớm liền nghĩ đến điểm này. Trực tiếp cười nói, Trần ca dọc theo con đường này ta một người nhiều không có ý nghĩa. Bên người có mấy cái nữ nhân mới tốt giải quyết tịch mịch. Ta còn phải thoát khỏi Trần ca một sự kiện. Trần Trung sững sờ nói, chuyện gì? Mễ Tử Hiên nói thẳng, nhờ cậy Trần ca giúp ta chăm sóc ta mua những cái kia vật tư. Đây chính là ta hoa toàn bộ thân gia mua được. Ta chính là sợ ta đi, có xem ta không tại lấy đi ta đồ vật. Trần Trung lúc này mới nhớ tới gần nhất Mễ Tử Hiên biển hoa. Lượng vật tư mua sắm một ít bừa bãi lộn xộn đồ vật. Tuy không biết hắn muốn những vật này có làm được cái gì, nhưng Mễ Tử Hiên có thể hoa lớn như vậy giá tiền đi mua những vật này. Như vậy những vật này khẳng định là đối với hắn có ích. Hiện tại Mễ Tử Hiên muốn thông hắn nữ nhân đi, lưu lại những cái này vật tư. Như vậy hắn khẳng định còn có thể trở về. Trần Trung cũng không tin Mễ Tử Hiên có thể cam lòng buông tha cho hắn dùng nhiều tiền mua được đồ vật. Bởi như vậy Trần Trung đến là an tâm. Trần Trung lập tức vỗ ngực nói, huynh đệ yên tâm, ngươi đồ vật ai dám động đến. Ca ca ta băm mất hắn móng vuốt. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, vậy cảm ơn trước Trần ca. Mễ Tử Hiên sợ Trần Trung lo lắng, trả lại hư tình giả ý mang theo Trần Trung đi hắn gửi vật phẩm nhà kho. Nhiều lần dặn dò những vật này ngàn vạn đừng cho người phanh. Mễ Tử Hiên mua đồ cũng không ít, trọn vẹn thả đầy một cái kho hàng lớn. Thấy được nhiều như vậy đồ vật tại Trần Trung là càng phát tin tưởng Mễ Tử Hiên nhất định là hồi trở về. Giữa trưa Trần Trung thỉnh Mễ Tử Hiên ăn một bữa phong phú tiệc rượu. Sau đó lưu luyến không rời đem hắn tống xuất Vệ Tinh Thành. Nhìn xem Mễ Tử Hiên kia chiếc phong cách phòng xe đi xa. Trần Trung có thể không tin Mễ Tử Hiên một chiếc xe là có thể đem nhiều như vậy vật tư trở đi. Nhưng hơn một tháng sau Trần Trung lại là nổi trận lôi đình. Bởi vì chậm rãi một nhà kho đồ vật tất cả đều không cánh mà bay. Mễ Tử Hiên cũng là một đi không trở lại. Trần Trung đến tối chết cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên làm thế nào cầm những vật này trở đi. Hắn nào biết Mễ Tử Hiên trong tay có không gian giới chỉ. Đừng nói cầm những vật này thần không biết quỷ không hay mang đi. Trong nhiều cũng không có vấn đề gì. Kỳ thật cũng không phải Mễ Tử Hiên về sau trở về mang thứ đó lấy đi. Kỳ thật chính là ngày đó hắn mang Trần Trung tham quan nhà kho, hắn mượn cớ muốn bắt ít đồ. Lại tiến vào một lần, trước sau cũng liền 2 phút sự tình. Trong kho hàng trong sở hữu vật tư liền đều bị hắn thu được không gian giới chỉ. Trần Trung về sau nổi trận lôi đình tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói Mễ Tử Hiên mang theo Lâm Sơ Hạ bọn họ rời đi Vệ Tinh Thành tìm thị trấn nhỏ tạm thời gian xếp xuống. Hiện tại Mễ Tử Hiên có tìm chỗ an toàn dàn xếp chúng nữ. Còn có liền là nhân ngư nhất tộc sự tình Mễ Tử Hiên cũng phải dàn xếp dưới hiện tại nhân ngư nhất tộc. Tuy trả lại không sẽ bị nhân loại phát hiện, nhưng có trời mới biết lúc nào liền sẽ bị nhân loại phát hiện. Một khi bị nhân loại phát hiện, đối với nhân ngư nhất tộc mà nói chính là tai họa ngập đầu. Mễ Tử Hiên càng nghĩ phát hiện nhân ngư nhất tộc còn là đi tới nơi này cái thời không an toàn nhất. Thế giới này là tận thế, xuất hiện cái gì đêm thất tịch cổ quái đồ vật đều rất bình thường. Hồ nữ đều có, xuất hiện một số người cá lại có cái gì cổ quái. Tại một cái tận thế trong mọi người đều làm sinh tồn mệt mỏi liều mạng. Kia có tâm tư đi tới bộ bắt người cá. Tại có Mễ Tử Hiên đi đến tận thế hội sở hữu dị năng. Nhân ngư nhất tộc đến nơi lời khẳng định cũng sẽ xuất hiện dị năng. Tại một cái ngư nhân nhất tộc thân thể tiên thiên liền so với nhân loại cường tráng nhiều lắm. Chỉ cần cho bọn hắn tìm một cái phù hợp địa phương. Tại cung cấp đại lượng vật tư. Tại cộng thêm Tống Kiều Kiều các nàng. Có người muốn nhân ngư nhất tộc bất lợi cũng phải suy nghĩ. Suy nghĩ có hay không thực lực này. Mễ Tử Hiên quyết định muốn đem nhân ngư nhất tộc di chuyển đến tận thế lập tức đi tìm Tống Kiều Kiều. Tống Kiều Kiều tại hải cảng công tác. Khẳng định biết xung quanh có cái gì tương đối an toàn đảo nhỏ. Đảo nhỏ Mễ Tử Hiên liền định kiến thiết thành mình tại tận thế cứ địa. Cung cấp Tống Kiều Kiều các nàng cùng với nhân ngư nhất tộc cư trú. Hắn hội cung cấp đại lượng vật tư trợ giúp bọn họ kiến thiết cái trụ sở này. Tống Kiều Kiều suy nghĩ hồi lâu rốt cục nghĩ đến cự ly bến cảng không sai biệt lắm 2 ngày. thuyền trình địa phương thật là có cái đảo nhỏ, diện tích không lớn không nhỏ, ở lại gần 1 vạn người là không thành vấn đề, chỉ là không biết bên trên biến dị thú có bao nhiêu. Mễ Tử Hiên quyết định mang theo trùng nữ đi xem một chút. Vì vậy tại một lần đi đến đạt được phòng xe bến cảng, dùng dị năng chữa trị một chiếc du thuyền mang theo trùng nữ rời bến. Hải lý cũng có rất nhiều biến dị thú, nhưng đơn giản cũng sẽ không công kích một chiếc không lớn du thuyền. Những cái này biến dị thú càng ưa thích công kích cỡ lớn du thuyền. Bởi như vậy đến là để cho Mễ Tử Hiên người xung quanh bình an đến Tống Kiều Kiều trong miệng đảo nhỏ. Chính như Tống Kiều Kiều theo như lời, đảo nhỏ diện tích cũng không lớn, nhưng ở lại hơn 1 vạn người không thành vấn đề. Càng làm cho Mễ Tử Hiên hưng phấn là trên đảo không có đổi dị thú. Một cái đều không có. Tại sao lại như vậy Mễ Tử Hiên không biết. Cũng không phải rất quan tâm. Có hay không biến dị thú là được. Vì vậy Mễ Tử Hiên quyết định tại cái này trên đảo nhỏ kiến thiết thuộc về hắn cũng là thuộc về Lâm Sơ Hạ trùng nữ cứ địa. Hiện tại nhân thủ không đủ. Cứ địa kiến thiết là không có biện pháp tiến hành. Mễ Tử Hiên nhất định phải phản hồi chính mình thời gian cầm nhân ngư nhất tộc toàn bộ di chuyển qua mới được. Vì vậy Mễ Tử Hiên tìm mượn cớ nói muốn đi ra ngoài vài ngày liền đi thuyền rời đi. Kỳ thật hắn căn bản chưa đi xa. Tìm Lâm Sơ Hạ các nàng nhìn không đến địa phương trở về chính mình thời không. Những cái kia vật tư Mễ Tử Hiên đã sớm giao cho Lạc Lạc. Để cho phòng thí nghiệm kia hoàn thiện trình độ đề cao sâu sắc. Tuy nói vẫn không thể cùng Mễ Tử Hiên ở kiếp trước phòng thí nghiệm so sánh, nhưng cũng là cực kỳ tiến vào. Có tương ứng thiết bị. Tại có Lạc Lạc này đài siêu cấp AI computer nghiên cứu phát minh xuất trị liệu nhân ngư nhất tộc thân thể chỗ thiếu hụt dược vật là không thành vấn đề. Còn có trị liệu cung thanh vũ sở hoạn tật bệnh cũng không là vấn đề. Mễ Tử Hiên trở lại chính mình thời không ngày hôm sau, những thuốc này vật đã bị Lạc Lạc truyền tống đến hắn trong điện thoại di động. Mễ Tử Hiên lập tức ngựa không dừng vó đi ngư nhân nhất tộc chỗ đảo nhỏ. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là ba ni những người này cá lại thực mỗi ngày chờ ở hắn lúc trước rời đi. Hải vực trong, thấy được Mễ Tử Hiên ba ni những người này cá hưng phấn phát ra tiếng hoan hô. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền gặp được chính mình nhân ngư tân nương Silia. Mễ Tử Hiên rời đi lâu như vậy, Silia bụng đã rất lớn. Bởi vì mang thai, quan hệ Silia cùng nhân loại nữ hài cũng không có gì bất đồng. Nhìn thấy chính mình trượng phu Silia rất là hưng phấn. Từ nhìn thấy Mễ Tử Hiên một khắc này bắt đầu liền chặt chẽ lôi kéo tay hắn không chịu rời đi. Mễ Tử Hiên chỗ đó Silia đều sẽ cùng theo. Vào lúc ban đêm Mễ Tử Hiên cầm dược vật cho nhân ngư nhất tộc phân phát hạ xuống liền đi tìm lão nhân cá thương lượng dẫn bọn hắn di chuyển đến tận thế sự tình. Mễ Tử Hiên lấy vì chuyện này muốn phí một phen môi lưỡi. Nhưng ai ngờ lão nhân cá lại một lời đáp ứng hạ xuống. Tại nhân ngư nhất tộc xem ra Mễ Tử Hiên chính là bọn họ thần. Mễ Tử Hiên nói cái gì bọn họ cũng sẽ vô điều kiện đáp ứng. Này đến là tỉnh việc. Kế tiếp Mễ Tử Hiên cầm nhân ngư từng nhóm đưa đến tận thế đảo nhỏ. Có nhân ngư nhất tộc gia nhập, cứ địa kiến thiết tốc độ sâu sắc tăng nhanh. Đồng thời Lâm Sơ Hạ trùng nữ cũng không có cảm giác xuất hiện nhân ngư có cái gì kỳ quái. Chung quy đây là tận thế, cái gì kỳ lạ cổ quái đồ vật đều sẽ xuất hiện. Bất quá Lâm Sơ Hạ trùng nữ có chút ghen ghét Silia, bởi vì trong bụng của nàng có Mễ Tử Hiên hài tử. Này trận Mễ Tử Hiên cũng không có vội vã phản hồi chính mình thế giới, mà lắn lâu ở trên đảo giúp đỡ mọi người một khối kiến thiết cứ địa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt chính là nửa năm sau, cứ địa rốt cục tới kiến thiết có 7-8 phần. Mễ Tử Hiên cũng không thể luôn lưu ở chỗ này, hắn có phản hồi chính mình thế giới, nơi này còn có rất nhiều sự tình chờ hắn đi xử lý. Nhưng Mễ Tử Hiên rời đi là rời đi, nhưng sẽ tận lực hồi đến xem chính mình nữ nhân còn có hài tử. Celia vì hắn sinh cái xinh đẹp nữ nhi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.